Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Bách Tông Hội bên trên. Hạ An nhát gan, vô địch chân ý, chấm ngoặc kép, Trảm Linh thư viện thuyền lớn bên trong. Một đạo già nua bóng người xuất hiện mũi tàu, ánh mắt cũng là nóng rực. Vô địch chân ý xuất hiện, đơn giản chính là kinh động như gặp thiên nhân. Nếu như người này có thể vào Trảm Linh thư viện, có thể ổn 3000 năm Thiên Đông vực chức thủ khoa. Trảm Linh thư viện lão giả nhìn xem Hạ Vô Địch, đi bộ nhàn nhã, từng bước một bậc thềm mà lên, phảng phất phía trước chi trận đều là hư vô. Một quyền, trận phá, người nhập, cái này khiến hắn cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đứng tại mũi tàu chi vị, muốn chờ người kia leo lên chiến thiên đỉnh núi. Đường trần cũng là không sai biệt lắm, đứng lên mũi tàu, tới liếc nhau một cái, khẽ hừ một tiếng. Hạ Vô Địch, tái chiến, bại ngươi một lần, ngươi không có khả năng lại là đối thủ của ta. Hạ Vô Địch bậc thềm mà lên, đụng tới một người, cái gặp tay vung mạnh đại chùy tên lỗ mãng vọt lên. Bị Hạ Vô Địch một quyền ra, rơi vào thân, thân hình nhanh lùi lại. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua, lại một lần nữa bậc thềm mà đi. Có thể tên lỗ mãng y nguyên không phục, lại một lần nữa vung mạnh chùy mà lên. Cái này khiến Hạ Vô Địch khẽ chau mày. Lần nữa ra quyền, lần này cùng chùy trực tiếp tới một cái cứng đối cứng. Quyền vừa ra, phảng phất thiên địa chỉ có một quyền. Cái này khiến rất nhiều thuyền lớn trên cường giả, con người có chút co rụt lại. Quyền đối chùy, không có nổ rung trời. Tất cả mọi người tại quan tâm kết quả. Hạ Vô Địch mặc dù lui một bước, nhưng tên lỗ mãng hiển nhiên càng thêm khó chịu. Trực tiếp không bị khống chế nhanh lùi lại, đụng phải một cái trên đá lớn, lưu lại một cái thật sâu hình người vết tích, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua tên lỗ mãng, quay đầu nhìn về phía cái kia một thân hồng y nữ tử, phảng phất tại các loại nữ tử áo đỏ xuất thủ, một màn này, nhường cái kia đao đao lên liệt hỏa nữ tử nhìn thoáng qua. Nhãn thần chỗ sâu toát ra một tia sợ hãi. Nàng cùng cái kia tên lỗ mãng thực lực không phân sàn sàn nhau, nhưng trước mắt Hạ Vô Địch thế mà khủng bố như vậy. Ta không có xuất thủ ý nghĩ, không tranh cái này đệ nhất. Đao đao liệt hỏa phá trận nữ tử nghênh đón Hạ Vô Địch ánh mắt, trong nháy mắt nhún vai, rất là trực tiếp. Chỉ là nhìn xem Hạ Vô Địch ánh mắt mang theo thật sâu dò xét. Người này lúc trước, nàng chưa từng có nghe qua. Lần này, người này hẳn là đệ nhất đăng đỉnh. Nữ tử áo đỏ thật sâu nhìn xem Hạ Vô Địch, phảng phất không dám đi tại Hạ Vô Địch phía trước, chỉ có thể yên lặng đi theo sau lưng. Thuyền lớn trên tất cả trăm tông cường giả, ánh mắt cùng rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Nhìn xem Hạ Vô Địch, trên mặt của bọn hắn toát ra nóng rực chi sắc, có thể lĩnh ngộ vô địch chân ý người. Tất nhiên sẽ trấn áp một vực. Ngẫm lại trước đây, đại chân vực bá chủ không phải liền là vô địch chân ý. Có được vô địch chân ý tu sĩ, có được tuyệt đối tự tin, cho rằng thế gian không tự mình một người chi địch. Đây chính là vô địch chân ý đáng ngưỡng mộ. Nhìn xem Hạ Vô Địch cùng kia tên lỗ mãng ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn cùng biết rõ, cùng thế hệ bên trong khả năng không một người là người này chi địch. Đây chính là vô địch chân ý. Hắn hẳn là cái thứ nhất leo lên đỉnh núi. Đây là rất nhiều thuyền lớn trên cường giả ý nghĩ. Dù là chính là đường trần cũng cho là như vậy. Vô địch chân ý, tất nhiên đệ nhất leo lên đỉnh núi. Đường trần cảm khái, trong lòng cũng là nóng rực. Thậm chí đã tại bắt đầu tổ chức lấy một hồi thu đồ giải thích. Không phải là hắn, hoặc là Lý Tư, hoặc là Hoàng Trấn. Bất quá Lý Tư khả năng lớn hơn. Hạ An lắc đầu, Hạ Vô Địch lĩnh ngộ vô địch chân ý mới tứ tinh, nhưng vô luận là Lý Tư vẫn là Hoàng Trấn đều là ngũ tinh thượng tướng, cao hơn Hạ Vô Địch đằng đẵng nhất tinh, là hiện tại hắn thấy duy ba ngũ tinh nhân viên. Tuy nói Lý Tư cùng hắn thời điểm 10 điểm thảm, thế nhưng là hiển nhiên hiện tại Lý Tư như cá gặp nước, Hoàng Trấn càng không cần phải nói. Hắn hiện tại đơn giản chính là không có mắt thấy. Ném mặt bài. Thế nhưng là đăng đỉnh tốc độ. So với Hạ Vô Địch càng nhanh. Đường Trần hơi nghi hoặc một chút. Có thể lại một lần nữa quay đầu ở giữa. Đỉnh núi bên trong xuất hiện mấy đạo bóng người. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép. Lý Tư không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt lông. Dạo chơi bước lên đỉnh núi. Đồng thời, mặt khác một bên, cũng là xuất hiện hai đạo bóng người. Nghe tới lời này về sau, ánh mắt ngẩn người. Lý Tư, Hoàng Trấn nhìn xem biến mất thật lâu Lý Tư. Lúc này không bẩn một vật, bất loạn tại hình, cũng làm cho hắn yên lặng lấy ra tự mình quạt lông. Cùng Lý Tư đứng đối mặt nhau. Người tính không bằng trời tính. Không hổ là đối thủ của ta. Chỉ kém ta một bước. Lý Tư nhìn xem Hoàng Trấn. Ánh mắt cũng là ngẩn người. Bất quá. Trong nháy mắt phản ứng lại. Lông vũ phiến vung vẩy. Thần sắc lạnh nhạt. Ta mới là đối thủ của ngươi. Ta dẫn hắn đi lên. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên có chút không phục. Đứng dậy. Thể hiện chính một cái tồn tại cảm giác. Ngươi chỉ là một cái tay chân. Đi một bên, bằng không, ta để ngươi tu luyện trăm năm cũng thành không? Lý Tư nhìn thoáng qua Mục Thiên, nhãn thần u ám, kia nhãn thần trong nháy mắt nhường Mục Thiên lạnh cả tim. Lập tức ngậm miệng không nói. Lý Tư âm lãnh, hắn thế nhưng là cũng thể nghiệm qua. Mà Lý Tư, cũng là đem ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Ta thật không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Ngươi lại ở chỗ này. Hắn đâu? Lý Tư cùng Hoàng Trấn đối mặt. Khí vận nói cho hắn biết. Trước mắt Hoàng Trấn là hắn gặp qua kinh khủng nhất khí vận người. Trên thân khí vận như hồng. Cùng hắn thấy bất luận cái gì một người. Cũng vô pháp so sánh. Thậm chí so một chút tông môn càng thêm cường đại. Không biết. Hoàng Trấn lắc đầu. Tại chiến thiên đỉnh núi. Không có chút nào tị húy trò chuyện với nhau. Lúc này. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, sau lưng có một cái nữ tử áo đỏ xa xa treo. Đồng thời, còn có một cái che lấy ngực, mang theo đại trùy nam tử. Lý Tư, Hạ Vô Địch nhìn xem Lý Tư xuất hiện, trên thân phảng phất không nhiễm nhất trần. Còn có Hoàng Trấn cùng Mục Thiên muộn khởi hành, thế mà so với hắn còn sớm đến. Cái này khiến hắn có chút không hiểu, người cũng tiến vào, xem ra Vạn Sơn muốn náo nhiệt. Lý Tư nhìn xem Hạ Vô Địch xuất hiện, ánh mắt cũng là có chút ngẩn người, bởi vì hắn người một đường không ngừng móng, vội vàng lại một lần nữa theo tam hối chi địa chạy đến. Ngược lại là không có nghe được liên quan tới Hạ Vô Địch đám người tin tức. Náo nhiệt là náo nhiệt, đáng tiếc hắn không có ở, bằng không, ta lấy hắn chi thân, chứng nhận vô địch chi tư. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Lý Tư. Nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, hai người hắn cảm thụ một cái, cùng không có cái gì tu vi, quả thực nhường hắn rất không có khả năng động thủ, mà là quét mắt một cái, cũng không có phát hiện kia một người. Trên mặt thất vọng, hắn sẽ đến, Hoàng Trấn ngược lại là nói khẳng định một câu, Lý Tư cũng là tán đồng gật đầu, dù sao hắn chính là tìm đến Hạ An, mà lại theo hắn biết, Hạ An vào ẩn thần phong. Theo lý thuyết, tự mình đệ nhất đăng đỉnh biểu hiện, khẳng định có thể bái nhập ẩn thần phong, sau đó tìm được Hạ An, hết thảy liền đơn giản nhiều. Trời phạt, có gì an treo lên, Lý Tư chỉ cần ngẫm lại, vẫn là có nhất định cảm giác an toàn, chỉ là bảo bối các loại, phải giấu kỹ, Lý Tư trong lòng thầm nhủ một cái, hiển nhiên đối với trước đó trải qua, 10 điểm tỉnh táo. Nữ tử áo đỏ đi theo Hạ Vô Địch bước vào chiến thiên đỉnh núi. Nhìn xem ngừng chân mà đứng tam phương. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Hiển nhiên vừa mới xuất hiện ba người. Có chút vượt quá lấy dự liệu của nàng bên ngoài. Không phải Hạ Vô Địch đệ nhất. Nữ tử áo đỏ trong lòng thầm nhủ. Nàng phong cách chiến đấu mặc dù nóng nảy. Nhưng là lý trí vẫn là phải có. Nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Lại liếc mắt nhìn cái khác ba người. Nàng trầm ngâm một cái. Đình chỉ không tiến. Mà tại thuyền lớn trên người. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới còn có người nhanh hơn Hạ Vô Địch. Chỉ bất quá, nhìn thoáng qua Hoàng Trấn cùng Lý Tư về sau, bọn hắn ánh mắt vẫn là rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Dù sao Vô Địch chân ý mới thật sự là từ đầu. Nhìn xem hai người này, tựa như là mưu lợi. Lúc này, các phương thuyền lớn mũi tàu chỗ đều là xuất hiện không ít bóng người. Từng cái nhìn xuống mà xuống, khí thế cuồn cuộn, hiển nhiên khí thế mạnh nhất hẳn là Trảm Linh Thư Viện cùng Ẩn Thần Phong. Trảm Linh Thư Viện một tên lão giả đứng tại mũi tàu, bên cạnh đi theo mấy người, mà Ẩn Thần Phong thì là Đường Trần đứng tại mũi tàu. Bất quá, chỉ có Đường Trần một người. Hạ An tại cư hậu vị trí, bởi vì mũi tàu tại dạng này thuyền lớn trong đám, quả thực quá chói mắt, đồng thời cũng sẽ bị người phía dưới nhìn thấy. Ta Trảm Linh Thư Viện, Thiên Đông vực khôi thủ, ta chính là Trảm Linh Thư Viện Đại Thiên Sư Huyền Nguyên chân nhân. Hạ Vô Địch, có thể nguyện bái ta làm thầy. Huyền Nguyên chân nhân một tiếng quát khẽ, trong lúc nhất thời những người khác không dám mở miệng. Có thể những người khác bên trong không có Đường Trần, ta chính là Ẩn Thần Phong Thiên Trần chân nhân, đến nay chưa thu đồ, có thể nguyện bái ta làm thầy. Các vị duy nhất đệ tử, Đường Trần cũng là đứng dậy. Căn bản không nhìn lấy Huyền Nguyên chân nhân áp lực, mà là ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Tiểu hữu, đến nhóm chúng ta Thiên Chính Tông, vực bằng vào ta tông làm tên. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch, Tiết Dạ Tầng, Nhập Tầng, người lập thành lầu. Chấm ngoặc kép, theo Đường Trần ngoi đầu lên. Trong nháy mắt đỉnh tiêm nhất lưu tông môn từng cái mở miệng. Cành ô lưu ném ra ngoài. Đồng thời, cũng làm cho càng ngày càng nhiều người chiến thiên đỉnh núi. Ánh mắt đều là lấy Hạ Vô Địch làm trung tâm. Hạ Vô Địch ngẩng đầu liếc nhìn ở giữa. Mặt không đổi sắc, tất cả lớn đỉnh chảy tông môn mời. Một chút nhất lưu tông môn chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát. Đây không thể nghi ngờ là một tôn kinh khủng thiên tài. Có thể bọn hắn cũng rõ ràng, tranh đoạt bất quá những này đỉnh chảy tông môn. Tại phía dưới, Hạ Vô Địch đối mặt với đỉnh chảy mời, nhất thời duy trì trầm mặc, phảng phất tại suy tư. Mà bên cạnh thân tên lỗ mãng giận mà không dám nói gì nhìn xem Hạ Vô Địch. Hồng y nữ tử cũng là trầm mặc không nói. Chỉ là nhường bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cùng Hạ Vô Địch cùng chân mà đứng ba người, lại là không có danh tiếng gì. Lúc này, một chút xông qua trận thiên tài khẽ chau mày, cũng không có trước tiên đứng ra. Bọn hắn lại không ngốc, rõ ràng hiện tại trong tầm mắt người, tuyệt đối là một tôn kinh khủng thiên tài. Không thấy Hồng Ma cùng Mãng Phu cũng không dám xen vào. Đồng thời, Chiến Thiên Tông trên một con thuyền, có một đám nữ tử yên lặng nhìn xem phía dưới. Cầm đầu nữ tử, phong nhã hào hoa, nhất cử nhất động ở giữa, có thành thục mị lực. Bên cạnh còn đứng lấy một tên lão ẩu, mây khói các, một cái chỉ có nữ đệ tử tông môn, ở vào nhất lưu chi mạt. Bất quá, bởi vì hắn tông môn tính đặc thù, rất nhiều tông môn đối với thực lực này không tính mạnh mây khói các, cũng là thật không dám gây. Mây khói các, mặc dù thực lực tổng hợp đứng hàng nhất lưu chi mạt, nhưng là mạng lưới quan hệ quá lẫn lộn, mà lại cả thế gian không tranh, hiếm khi gây thù hằn, mà lại đỉnh chiến lực cũng không ít, cũng là thanh tịnh. Trên thuyền, mười mấy nữ tử, cầm đầu là một cái lão ẩu cùng, yên lặng nhìn xem phía dưới. Vô Địch chân ý, nếu là xuất hiện tại mây khói các, tương lai tất không ai dám trêu chọc, cũng không biết rõ đến từ phương nào. Lão ẩu nhẹ nhàng thở dài. Đại hạ, phía sau nàng một thanh âm xuất hiện, nhường cầm đầu nữ tử cùng lão ẩu trong nháy mắt quay đầu rơi vào người nói chuyện trên thân. Đại hạ, kia bọn hắn không phải với ngươi cùng một cái địa phương. Người biết, cầm đầu nữ tử ánh mắt có chút sáng lên. Kết một cái thiện duyên cũng là tốt, mà lại Hứa Thi Nhã giống như cũng là đến từ đại hạ. Bọn hắn tại đám mây người, không biết ta, Hứa Thi Nhã vào Vạn Sơn về sau, không thể không nói, cả người cũng là thay đổi rất nhiều. Lắc đầu, nhìn xem phía dưới Hạ Vô Địch, nàng nhãn thần có chút hồi ức. Hạ Hoa sông bờ quan đạo, mới gặp lúc, hắn xuất chinh, gặp lại lúc, Hạ Hoa sông bên trên, hắn mang theo trung cốt trở về. chỉ là nhìn xem người phía dưới. Nàng nhưng không có nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng người. Nàng nhãn thần có chút thất vọng, mà cầm đầu nữ tử khẽ chau mày, nhìn thoáng qua Hứa Thi Nhã, lấy thiên tư của ngươi, tại đại hạ ta không có tu luyện. Hứa Thi Nhã lắc đầu, tại đại hạ, nếu như không có gặp được những này tại đám mây người, không có gặp được kia một đạo giang sơn người áo bào trắng, có lẽ nàng còn không có tu luyện, càng không khả năng bái nhập mây khói các. Ngay lúc đó những người này, đối với nàng tới nói, chính là tại đám mây. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt Hạ Vô Địch, nàng lại phát hiện, những người này còn giống như là tại đám mây. Thiên tư kinh khủng, nhường đỉnh chày tông môn từng cái đứng ra, ném ra ngoài cành ô liu. Hắn hẳn là cũng tiến đến, nếu là hắn xuất hiện, lại sẽ khiến phong thái cỡ nào. Hứa Thi Nhã trong lòng nổi lên một tia nói thầm, nhìn xem những cái kia người quen, những cái kia tại hạ hoa sông bờ bên trên, cùng giang sơn bạch bào đứng ở cùng nhau người. Đồng thời, tại đỉnh chảy trong đám, thiên la thuyền mũi tàu vị trí đồng dạng đứng đấy một nữ tử. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy, không có phát hiện sư muội nói cái kia Hạ An A, liếc nhìn ở giữa. Nàng căn bản không có tìm tới sư muội nói cái kia Hạ An. Cuối cùng nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Địch. Bởi vì lĩnh ngộ vô địch chân ý tồn tại, đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là vô cùng hiếu kỳ tồn tại. Lúc này chàng diện một lần yên tĩnh, mà tại chiến thiên đỉnh núi Hạ Vô Địch yên lặng nhìn xem mười mấy đỉnh chày tông môn. Sau đó, vừa nhìn về phía một đám leo lên chiến thiên đỉnh núi người, phảng phất tại tìm kiếm lấy người, mà ở đây gần như tất cả mọi người ánh mắt, cùng rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Đường Trần cũng là đánh giá Hạ Vô Địch, nhãn thần mang theo kích động, nếu có thể thu Hạ Vô Địch làm đồ đệ, vậy hắn cũng cảm giác cả đời không tiếc, bồi dưỡng lấy một cái vô địch tôn giả, đối với tới nói đầy đủ. Các ngươi nhận biết, khuyên một chút, Đường Trần mới mở miệng, ta khuyên ngươi hơn đừng nghĩ thu. Hạ An quả quyết lắc đầu, Hạ Vô Địch cái này thớt người, nghe một chút nói là cái gì hổ lang chi tứ. Ngày ngày nhớ đánh chính mình, mà phía dưới Hạ Vô Địch, quét mắt một cái về sau, cũng không có phát hiện Hạ An tồn tại. Hạ An không đến, xem ra ta xác thực không thể xuất thủ, đáng tiếc không thể lấy hắn chi thân, chứng nhận vô địch chân ý đại thành. Hạ Vô Địch lắc đầu, trên mặt có chút tiếc nuối, nhìn về phía Mục Thiên, nguyên bản đối với Mục Thiên, hắn vẫn là có nhất định hoài nghi. Nhưng là bây giờ nhìn xem Hạ An không ra, hiển nhiên đây không phải hắn vấn đề, cũng sẽ không cần nhập tử vực, mà là có thể bái một tông, hảo hảo hoàn thiện chính một cái tu luyện hệ thống. Mà đỉnh chày tông môn người ánh mắt cũng là trong nháy mắt nóng rực. Vô địch chân ý nếu là đại thành, kia Hạ Vô Địch thành hình thời điểm, thật to sớm. Đường Trần nghe lời này về sau, hắn ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Hạ An. Các ngươi có thù? Đường Trần ánh mắt có chút ngẩn ngơ, chau mày. Hạ An do dự một cái, gật đầu, hắn cùng Hạ Vô Địch xác thực có thù a. Về phần Hạ Vô Địch nghĩ như thế nào, hắn không biết rõ, thế nhưng là Hạ Vô Địch mỗi ngày nghĩ trăng lồn của mình, muốn đánh tự mình, muốn đem mặt mình đè xuống đất ma sát, không có thù cũng là có thù. Nếu không, ngươi nhường hắn đánh một trận, để cho ta thu một cái đồ. Vô địch chân ý đại thành a. Đường Trần đột nhiên trong lòng hơi động, trên dưới đánh giá một cái Hạ An, toát ra một tia khuôn mặt tươi cười. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hạ An lần này không mang theo một điểm do dự, quả quyết lắc đầu. Hắn làm sao có thể nhường Hạ Vô Địch đánh, bị Hạ Vô Địch một đánh, tự mình còn có thể tiểu đồng bọn bên trong ngẩng đầu a. Đường Trần đang muốn mở miệng khuyên một cái, có thể lúc này, Hạ Vô Địch mở miệng, hơn Đường Trần sắc mặt quính lên, cũng làm cho Hạ An sắc mặt giận dữ. Bách Tông hội bên trên, Hạ An nhát gan không dám đến đây, ta chân ý đại thành ngày, xem ra lại phải rời lại, ta Hạ Vô Địch bái nhập chém, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng là nói ra nửa câu đầu, Nhường Hạ An giận dữ. Ti em, muốn đánh mình coi như tự mình không ức hiếp đồng lứa nhỏ tuổi. Có thể Hạ Vô Địch ngược lại tốt. Thế mà mang theo một tiếng này quát khẽ mở miệng. Cái này khiến hắn làm người như thế nào? Theo Hạ An bước ra một bước. Trong nháy mắt Hạ Vô Địch ánh mắt xéo qua nhìn xem mũi tàu một đạo bóng người về sau. Lời nói trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ngơ ngác nhìn xem ẩn thần phong chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.